Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, đụng quỷ 14. Đối phó nữ nhân liền muốn kích thích nàng đồng tình. Mộ Dung Vũ Xuyên tình cảm dạt dào nói, ngươi nhìn hắn bề ngoài ôn nhu động lòng người, vậy chỉ bất quá đều là che giấu thôi, ỷ vào nàng kia có tiền có thế lão ba. Nàng cho tới bây giờ đều là nói một không hai, điều ngoa tùy hứng, khiến người giận sôi, không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Ai, Mộ Dung Vũ Xuyên cất giọng thở dài, trong đó chua xót, người bên ngoài chưa từng lĩnh sẽ như thế nào biết được. Có muốn hay không ta thay ngươi khuyên, nhủ Minako à, cái kia vẫn là không cần đi. Chỉ cần trong lòng ngươi biết rõ ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng là đủ rồi. Đã Vũ Xuyên, ngươi vội vã như vậy lấy đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi cố ý từ Bắc Kinh gấp trở về giúp ta. Cái này không có gì, nếu không phải là bởi vì Minako không thèm nói đạo lý, ta kỳ thật rất nguyện ý lưu lại. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đắc ý. Hì hì, một chiêu này quả nhiên trăm phát trăm trúng a. Đột nhiên, liền nghe hai người bên cạnh một cái the thế giọng thanh âm nói. Mộ Dung Vũ Xuyên, thanh âm như thế gần sát, đem Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình kêu lên. Theo tiếng đi tới, căn bản không có người, chỉ có phòng giải phẫu nửa khép nửa mở cửa. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, người vừa rồi tiến văn phòng lúc, còn có những người khác sao? Lục Tiểu Đường lắc đầu. Ai nha ta đi. Dù là Mộ Dung Vũ Xuyên gan lớn, cũng giật nảy mình dùng mình một cái. Giải phẫu thời gian chỉ có nữ thây khô a, nơi nào sẽ truyền ra tiếng nói chuyện? Giữa ban ngày sẽ không nháo quỷ a. Ngươi không phải luôn luôn đảm lượng hơn người sao? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Tiểu Đường đề nghị. Cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên ken két cào cái đầu, kiên trì hướng phòng giải phẫu tới gần. Khi hắn duỗi tay nắm cửa lúc, chỉ cảm thấy trong khe cửa ra bên ngoài chảy ra âm thê thê hàn khí. Đầu hắn sợi tóc đều dựng lên, hắn nhịn không được quay đầu hướng Lục Tiểu Đường nói, có thể hay không cỗ thi thể này cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Đây chính là một bộ cổ thi à. Ngươi vừa rồi không còn nói nàng chết chỉ có 30 năm sao? 30 năm nhưng cũng không ngắn. Đầy đủ thanh tinh, ngươi chưa có xem quỷ thổi đèn sao? Nơi đó có giải thích cặn kẽ. Loại kia phong kiến mê tín đồ vật ngươi cũng tin tưởng. Ta trước kia là không tin. Bất quá bây giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên ỉ vào lá gan đem đầu thò vào khe cửa. Một mặt nói lẩm bẩm. Ta nói đại tỷ, ngươi nói ngươi cánh tay chân hiện tại cũng băng cứng rắn, đi đến cũng không tiện, liền thành thật thật nằm được, vạn không cẩn thận ngã gãy xương, cũng không có chỗ mà trị đúng hay không? Hắn chỉ lo nhìn bên trong thây khô, lại không nghĩ rằng cái thanh âm kia đột nhiên lại từ phía sau truyền đến, ngươi rủa ta. Mộ Dung Vũ Xuyên, lớn hỗn đản. Mộ Dung Vũ Xuyên dọa nhảy dựng lên, một đầu cúi tại cửa trên xà nhà. Ai u má ơi, Lục Tiểu Đường tiếc hận nói. Thật đáng thương, không có đập để lọt a. Có muốn hay không ta điện thoại gọi 120? Ngô, nữ quỷ này tiếng kêu làm sao như vậy giống Minako a. Mộ Dung Vũ Xuyên vò cái đầu trên bao. Cái này một đập cũng đập thông minh. Hắn chợt phát hiện Lục Tiểu Đường thế mà trên mặt xảo trá, đến cùng là thế nào cái ý tứ? Lục Tiểu Đường trong tay quơ điện thoại di động của hắn, người nhìn ngươi không cẩn thận đưa gì động quăng xuống đất hết. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhận lấy liền nghe trong điện thoại di động hô to, ngươi thế mà mắng ta là quỷ tám cách răng đường, trời ạ. Thế mà Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên che lấy chướng ba vòng đầu chứng thực Lục Tiểu Đường, đây là chuyện ra sao? ngươi chừng nào thì cầm điện thoại di động của ta cho Minako phát điện thoại. Cái này có quan hệ gì với ta? Lục Tiểu Đường ra vẻ khinh thường. Ta chính là giúp ngươi nhặt về điện thoại mà thôi. Còn lại hoàn toàn không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên thận trọng hỏi. Vậy ta lời mới vừa nói, có phải là nàng đều nghe được? Có lẽ vậy, ta đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem điện thoại áp vào trên lỗ tai. Biểu tình theo từ tính thanh âm biến đến mức dị thường ôn nhu dễ thân. Uy, Minako, ngươi đang nghe sao? Ta nghĩ nơi này nhất định có chút hiểu lầm. Ngươi biết ta luôn luôn làm người. Làm sao lại nói ra loại kia không chịu trách nhiệm đâu? Ngươi nghe ta tinh tế hướng ngươi giải thích. Minako bỗng nhiên phát ra một tiếng cùng thể. Tích không tương xứng bạo giống. Ta không nghe ta không để yên cho ngươi. Ngay cả đứng tại đối diện Lục Tiểu Đường đều bị chấn che lỗ tai. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt hơi kém không có bị đánh ra. Làm sao xử lý? Hắn ôm ông tác hưởng đầu hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường vỗ vỗ đầu vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Dứt lời nghênh ngang rời đi. Sao thi thể giám định báo cáo. 20XX số 031 kiểm nghiệm ngày. 20XX năm ngày 17 tháng 7 tình tiết vụ án trích yếu. Hai tháng trước, tại vốn là bảo tàng tầng hầm bên trong ngẫu nhiên phát hiện một bộ không có thân phận xác nhận nữ. Tính thây khô, nên thi thể bị độ cao xác ướp hóa. Bề ngoài biểu cùng phổ thông Ai Cập xác ướp không rõ ràng khác nhau. Kiểm nghiệm đối tượng, tính danh, không biết, giới tính, nữ, tuổi tác. 25-29 tuổi, quần áo kiểm nghiệm, thi thể bị bao khỏa tại từ nhựa thông thẩm thấu cây đay vải bên trong. Áo khoác cổ tân cương chăn lông trên bám vào hạt tròn, đi qua kiểm nghiệm vì silic, CaCO3, thạch mặc, silicat, nhôm silicat, chủ yếu thành phần vì tân cương cho canxi thổ. Thi thể kiểm nghiệm, một thi biểu kiểm nghiệm. Làn da tổ chức hoàn toàn mất nước hóa, khô cứng, màu vàng nâu, mất đi dầu trơn, thể trọng không đủ trước kia 25%, toàn thân dưới da mỡ bị loại bỏ, cơ bắp bảo tồn hoàn chỉnh, mất nước héo rút, kỳ thành bởi vì một mặt cùng khô ráo xấu cảnh có quan hệ. Chủ yếu từ người làm bố trí, cá biệt chỗ có đốt cháy vết tích, hai giải phẫu kiểm nghiệm. Nội tạng trừ trái tim bên ngoài bị hoàn toàn lấy ra. Thịnh trang tại trong cái hũ. Thi thể xoang đầu bên trong vô não tổ chức. Ứng vì từ xoang mũi dẫn ra. Khoang miệng bị chỉ gai khâu lại. Bên trong có vòng tay một viên. Bụng phải có một đầu tung hoành vết dao. Dài ước chừng 9cm. Cho rằng nội tạng từ đây miệng vết thương lấy ra. Ổ bụng bên trong bổ sung vôi cùng nhựa thông, sao bị nhét vào túi nhựa, thi thể đùi phải có súng bắn bị thương, xương ống chân có lưu khép lại sau xương vảy, đạn vì 7.8x19R chì đạn, vì một trận chiến trước đó, áo sản xuất lau mần súng ngắn sử dụng, 3 rút ra kiểm tài, 1, trong dạ dày kiểm nghiệm kết quả, carbohydrate, hướng bánh, 2, phổi, di bẩn, kiểm nghiệm kết quả, chưa phát hiện dị thường 3, tóc kiểm nghiệm kết quả, carbon 14 âm chắc định, tử vong thời gian 25 năm tả hữu 4, bệnh lý kiểm nghiệm, chưa phát hiện dị thường 5, độc vật kiểm nghiệm, chưa phát hiện dị thường phân tích, nữ thi đi qua tiêu chuẩn xác ướp hóa xử lý, thủ pháp tỉ mỉ, phức tạp. Bởi vì niên đại xa xưa, tử vong thời gian 25 năm tả hữu, thêm nữa thi thể hư hao nghiêm trọng, khó để xác định tử vong nhân tố, thông qua người chết dạ dày thưa thớt đồ ăn phán đoán. Người chết trước khi chết từng có mấy ngày cấm ăn, nguyên nhân không rõ, kết luận, điểm đáng ngờ bổ sung. 1. Nhân tạo xác ướp cần đầy đủ thời gian cùng kinh nghiệm. Ở trong nước hiếm thấy, 2. Người chết vì sao bị bảo tồn tại trong viện bảo tàng? 3. 7. Tán nhân 19R chì đạn. Vì một trận chiến trước đó áo sản xuất lau mần súng ngắn sử dụng. Bây giờ chỉ tồn tại ở nước ngoài bảo tàng. Nước ta chưa từng phát hiện sao Lục Tiểu Đường nhìn xem mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa. Viết thành kiểm tra thi thể báo cáo. Hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ỉu xìu đầu đạp não nói. Còn có thể làm sao? Ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý chứ sao? Lục Tiểu Đường một mặt lo lắng, ngươi nếu là vội vã về Bắc Kinh ta cũng không ngăn trở, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, ta cam tâm tình nguyện. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng khoát tay, ta hiện tại còn nào dám gặp Minako a? Có đúng không? Lục Tiểu Đường giả bộ như tiếc hận dáng vẻ, đã dạng này, ta cũng không cố mà làm. Ta hiện tại muốn đi bảo tàng đem phần báo cáo này cho Trịnh Gia Tiễn nhìn một cái. Xem hắn nói như thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta thành thành thật thật làm cho ngươi trợ thủ. Lục Tiểu Đường cười nói. Kia không thể tốt hơn. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế nghe lời. Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Ta lại không nghe lời liền phải bị ngươi nha đầu này tươi sống cả chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.